Đan Đại Chí Tôn, chương 2308, Thiên Cốt Chiến Khu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi huyết mạch lại lần nữa biến đổi, sau khi linh văn được thăng hoa hai lần, Bạch Tai đã được biến đổi sâu, thức tỉnh tư chất giống như siêu cấp chiến khu Thiên Cốt Chiến Khu. Bắt nguồn từ đặc điểm thiên nhân chiến khu có thể thôn nạp năng lượng tự nhiên, Thiên Cốt Chiến Khu của hắn thì là tại thời điểm dung hợp một ít hài cốt có được năng lượng đặc thù, lắng đọng giữ lại một bộ phận năng lượng. Mà hài cốt của đám người Hạo Diệp không thể nghi ngờ là đặc thù cực độ, lại còn là dung nhập vào thân thể Bạch Tai dưới trạng thái tươi sống hoàn chỉnh, hiệu quả đều có thể nghĩ. Sau khi Bạch Tai ngưng tụ ra siêu cấp đầu lâu, lại kích thích răng rồng diễn biến ra đầu rồng, bao trùm lấy hắn, ở vào vị trí ngực chiến khi, giống như là trái tim, đang cuộn trào nhảy lên, nắm trong tay hài cốt đầu lâu khổng lồ nguy nga. Hài cốt đỉnh thiên lập địa, mạnh hơn núi lớn, tản ra xương uy ngập trời. Mặc dù ở năm trước mặt cự long vạn mét trông vẫn rất nhỏ bé, nhưng diễn biến cực hạn, năng lượng hài cốt tuyệt thế hiếm thấy lại kích thích thương hải cự long nơi đáy biển. Ầm ầm, đầu lâu ngàn trượng vượt biển phóng tới, mỗi khối xương đều đang lóe lên cường quang, sáng đến chói mắt, kích ra âm dương, lôi chiều và các loại năng lượng đặc thù. Giống, thương hải cự long rất bất ngờ. Nhưng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, huyết mạch cự long tôn quý mà cường đại, không sợ bất kỳ sự khiêu chiến nào. Nó mãnh liệt đong đưa thân thể, xô ra bọt biển, giống động thiên hải, đánh rách tả tơi không gian, năng lượng ngàn dặm đại dương mênh mông đều cuồn cuộn kéo đến chỗ nó, tràn vào siêu cấp thân rồng dài tới trăm dặm, sau đó đi qua đường vân màu lam ở mặt ngoài cơ thể, nhanh chóng hội tụ đến trên đầu. Cự long cuồn cuộn ngực bụng, phun ra một mảnh long khí màu lam tới phía Bạch Tai, long khí hội tụ đại thế ngàn dặm đại dương mênh mông, rung động giống như hủy trời diệt đất, bạo kích trong nháy mắt không thua gì biển động vạn trượng cương thế điệp ra, chấn động đến thiên hải đều đang run rẩy, càn khôn kinh hãi đều giống như muốn hoắc loạn. Hải cốt của Bạch Tai cộng minh cùng thiên hải khổng lồ, dâng lên cường quang, sáng chói diệu thế, tám cái cánh tay đồng thời chỉ lên trời. Năng lượng quấn quanh trong tay bộc phát tuôn ra, hội tụ ra vòng xoáy to lớn giống như liệt dương ở ngay không trung, bên trong tràn ngập âm dương, hỗn độn lôi chiều, nguyên lực tự nhiên, tử khí u minh. Mặc dù không phải cường đại đến cực hạn như bọn người Hạo Diệp thi triển, nhưng hội tụ đến trong vòng xoáy thiên cốt mà thiên cốt chiến khu kích phát, lại có uy thế trợ chướng vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy hoành không, thôn thiên nạp biển, giống như là tận thế. Như là phong bảo, lấp lóe cường quang, oanh minh rung trời, ầm vang nghênh kích long khí mà cự long bộc phát trong đại dương. Ầm ầm, bảo tạc mãnh liệt trong nháy mắt đã đánh sụp đổ thiên hải, không gian vỡ vụn, hải triều ngập trời, cuồng phong, cương khí, hải triều. Vén trời lên hơn vạn mét, lao nhanh về bốn phương tám hướng. Đầu lâu khổng lồ của Bạch Tai bị vô tình đánh tung bay, mà thương hải cự long cũng bị hải triều cuồn cuộn kịch liệt đẩy lui. Một màn này không thể nghi ngờ là đã làm kinh đến Khương Phàm cùng Tử Kim Cự Long. Khương Phàm phấn chấn, Bạch Tai lại có thể đối kháng cùng Cự Long rồi. Quả nhiên là tiềm lực vô hạn, tài nguyên không có lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Tử Kim Cự Long dần trở nên nghiêm trọng, tên kia có thể đối kháng cùng Thương Hải Cự Long tại hải vực. Khương Phàm từ nơi nào tìm được linh văn đặc biệt này? Khương Phàm qua đi phấn chấn. Chiến ý lại lần nữa tăng vọt, nắm chặt liệp thần thương, cảnh giác Tử Kim Cự Long. Cái bản thân thứ sáu cường thế thức tỉnh, mênh mông huyết triều cùng hồn khí giống như là dòng lũ lao ra đại dương, kích động toàn thân Khương Phàm. Cảnh giới kẹt tại đỉnh Thánh Vương, trong ba động kịch liệt đã cường thế bước lên vấn đề Thánh Hoàng. Mặc dù không phải Thánh Hoàng chân chính, nhưng không thể nghi ngờ là có thể thể hiện ra uy lực Thánh Hoàng. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Khương Phàm thừa nhận đau đớn to lớn, từ hài cốt đến da thịt đều bò đầy đường vân, giống như là vỡ ra khe hở, ánh sáng cường thịnh dâng lên, nhưng đau khổ kịch liệt càng nương theo năng lượng bạo động bành trướng như thủy triều, kích phát ra chiến ý cao hơn. Liệp thần thương cảm nhận được chiến ý từ Khương Phàm, nó phát ra tiếng tranh minh đinh tai nhức óc. Từng luồng huyết quang tràn ngập khí tức sát lục mãnh liệt lao ra, sát khí khuấy động hải dương, giống như là tiếng chuông tang cổ lão mà thần bí đang vang lên. Tử Kim Cự Long nhìn chằm chằm Khương Phàm, đây là bí thuật gì? Sao lại có thể từ cảnh giới Thánh Vương cưỡng ép tăng lên tới Thánh Hoàng? Nếu như là những siêu cấp huyết mạch yên lặng tại cảnh giới Thánh Vương mấy chục đến trên trăm năm kia, có lẽ còn có thể thực hiện, nhưng Khương Phàm chỉ là Thánh Vương mấy tháng. Tử Kim Cự Long không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không phải là e ngại, mà là cảnh giác. Khương Phàm đã mạnh hơn, cũng là Thánh Vương, nó lại là tộc trưởng Cự Long tộc, tại Long Hoàng Cảnh đã lắng đọng đến 800 năm. Khương Phàm có thể cưỡng ép hiện ra uy lực Thánh Hoàng, hắn lại có thể hiện ra uy lực bán thần. Nhưng, Khương Phàm nắm trong tay lấy Liệp Thần Thương, đây là đệ nhất sát khí hoang cổ, có trời mới biết Khương Phàm có thể thi triển ra uy lực gì. Dù sao vị lão tổ Thánh Hoàng Hạo Huyền Minh kia vừa mới chết ở trên tay hắn, vô cùng có khả năng chính là công lao của Liệp Thần Thương. Sau khi cưỡng ép va chạm 20 hiệp, hải cốt bạch tại uy lực đại dương bị Thương Hải Cự Long tán phát cưỡng ép chân vỡ, băng thành thành toái cốt đầy trời, theo biển động lan tràn về bốn phương tám hướng. Thương Hải Cự Long phát ra uy nghiêm gào thét, tuyên cáo thắng lợi của mình. Nhưng, ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Răng rồng bạch tai khống chế đột nhiên nổ tung, trong chớp mắt, huyết quang đầy trời, tử khí vô biên, mấy trăm dặm thiên hải đột nhiên bị màn đêm bao phủ, quỷ khí âm trầm đến thấu xương, bên trong huyết quang lấp lóe mơ hồ hiện ra từng tòa Sâm La cổ điện, từng con sông máu tinh hồng, từng ngọn núi hải cốt to lớn, như là bạch tai đột nhiên nghịch chuyển âm dương, hải dương sinh cơ bừng bừng biến thành u minh địa ngục. Tại lúc Thương Hải Cự Long hồi hộp trong chốc lát, hắc ám vô tận đột nhiên bạo động, Sâm La thông thiên, sông máu sôi trào, núi xương sụp đổ, một quỷ chủ toàn thân lóe ra minh văn, xé mở trời đất, cười tà dữ tợn để long hồn hồi hộp, như thiểm điện giết tới trước mặt Thương Hải Cự Long. Cách chương